Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, sẽ bắt thỏ miêu. Thẩm Thanh Nguyệt liền ở khoảng cách Ngô Tiện ở khách sạn không phải rất xa một nhà khác xa hoa. Rượu trong tiệm, đêm đã khuya, nàng vừa mới vừa cầm chuyện của ngày mai an bài xong. Một đường phong trần phó theo dõi qua đến. Nàng cũng không thể giống Ngô Tiện bọn họ như vậy ăn uống chơi. Đại bộ phận thời gian đều màn trời chiếu đất. Nàng cảm giác mình mau tốt nội thương đều lại tăng lên. Khụ khục, ho khan hai tiếng. Nàng chạm tại trước cửa sổ sát đất, nắm thật chặt áo dệt kim hở cổ áo lông. Cảm giác có điểm mệt, rồi lại không thể không chống đỡ tiếp. Nếu nàng ngã xuống, cái kia sau lưng nàng những cái đó bị nàng che chở thức tỉnh người lại nên làm cái gì bây giờ? Mặt trời mọc lại là một ngày, thoải mái nghỉ ngơi một đêm sau ba người một miêu đều thực tinh thần. Tại khách sạn ăn địa phương đặc sắc bữa sáng, sau đó liền đi gặp đã sớm tìm hảo làm về phía đảo. Hỏa Liễm Sơn cảnh khu phi thường đại, nếu như không có dẫn đường, thực dễ dàng đi lạc. Huống hồ bọn họ muốn đi còn không phải cái kia Hỏa Diễm Sơn, mà là mặt khác một tòa nhỏ Hỏa Diễm Sơn. Không đi theo địa phương dẫn đường đi, càng là phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Ba người gặp dẫn đường ước chừng hơn 40 tuổi không đến 50 bộ dáng. Lớn lên thực rắn chắc, nhìn đảo không giống lớn như vậy tuổi người. Trên mặt lưu chữ râu quai nón, còn ăn mặc dân bản xứ quần áo, nhìn cũng vẫn là một bộ thành thật trung hậu bộ dáng. Dẫn đường tiếng phổ thông không phải nói thực tiêu chuẩn, nhưng hảo tại có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Lẫn nhau lẫn xác nhận quá thân phận về sau, Đồng Chiến Tuyết khiến cho dẫn đường xuất phát. Nhỏ Hỏa Diễm Sơn khoảng cách đại Hỏa Diễm Sơn vẫn có khoảng cách nhất định. Dẫn đường tận lực lãnh lấy bọn hắn đi tắt. Ven đường cũng có thể thưởng thức đến bên này độc đáo phong cảnh cùng địa mạo. Lúc này đang đứng ở mùa đông, Hỏa Diễm Sơn nhiệt độ chung quanh không có mùa hạ cao như vậy, bảo trì tại không 10 độ chi gian, thậm chí có đôi khi sẽ càng thấp một ít, càng thậm chí còn có tuyết rơi thời điểm. Giống nhau mùa đông không ai tới nơi này du lịch, rốt cuộc Hỏa Diễm Sơn nổi danh nhất cảnh sắc đều tại mùa hè. Mùa đông tới nơi này liền rất không có gì hay. Dẫn đường cũng sẽ ở trong lòng kỳ quái cái này ba lô khách. Tại sao phải lựa chọn mùa đông đến, mà đã lâu không đi đại Hỏa Diễm Sơn, nhất định phải đi nhỏ Hỏa Diễm Sơn. Đi như vậy non nửa thiên đều không có đến địa phương. Trên đường mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, tùy tiện ăn chút gì, buổi chiều lại tiếp tục xuất phát. Không sai biệt lắm năm lúc 6 giờ cuối cùng đã tới nhỏ Hỏa Diễm Sơn. Đi thêm về phía trước liền không đi vào, trọn vẹn bị phong thượng, chỉ có thể ở phụ cận du ngoạn. Dẫn đường chỉ vào xa xa một ngọn núi lửa khẩu nói. Ba người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cũng chỉ là có thể nhìn đến một ngọn núi lửa miệng. Khoảng cách vẫn là thực xa. Được, tạ ơn đại thúc. Quãng đường còn lại tự chúng ta đi là đến nơi. Thừa dịp thiên không hắc, ngươi về sớm một chút đi. Ngô Tiện hướng đạo đại thúc nói tạ, lại cầm tiền còn lại cho hắn. Dẫn đường thu tiền còn không quên dặn dò bọn họ, ở phụ cận đây đi dạo liền trở về đi. Tìm không thấy đường trở về lại gọi điện thoại cho ta. Ngàn vạn lần không nên tới gần nhỏ Hỏa Diễm Sơn. Đó là một tòa ngủ đông núi lửa. Chuyên gia nói tùy thời đều có bùng nổ khả năng, nhưng nguy hiểm, chúng ta người địa phương trước nay đều không tới gần bên này. Tạ ơn đại thúc nhắc nhở, chúng ta liền đang ở phụ cận thăm hiểm, vỗ chiếu, sẽ không hướng bên kia đi. Ngô Tiện nói, dẫn đường cũng chỉ là lấy tiền làm sự, lời nói nhắc nhở đến liền tính cố hết trách nhiệm, đến nỗi người khác rốt cuộc có thể hay không nghe. Vậy không quan hắn chuyện, dẫn đường rời đi về sau, Ngô Tiện ba người trực tiếp vượt qua cảnh giới võng, tiến vào nhỏ hỏa diễm sơn mảnh đất. Bọn họ tiến vào sau không lâu, đoàn người liền xuất hiện. Thẩm Thanh Nguyệt xuyên vẫn là kia kiện màu đen áo choàng, đem chính mình từ trên xuống dưới che đến kín mít. Trần Vũ thấp giọng hỏi nói Thẩm Thanh Nguyệt, Nguyệt tiểu thư, bọn họ đi vào, nhìn dáng vẻ cổ chiến trường manh mối chính là chỗ này. Chúng ta muốn hay không thông chi quả lão? Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, lấy ra di động, bát đánh quả lão điện thoại, cầm tình huống của bên này hội báo một phen. Được, các ngươi trước đi theo. Ta cái này phái người tới, nhất định muốn theo sát Ngô Tiện, không nên bỏ qua bất luận cái gì một chút cổ chiến trường manh mối. Quả lão nghiêm túc dặn dò nói, Thẩm Thanh Nguyệt ứng thanh là, sau khi cúp điện thoại, liền mang theo Trần Vũ mấy người lật qua cảnh giới võng, tiếp tục theo dõi đi lên. Lúc này nàng còn cũng không biết, từ nàng tiến vào cảnh giới võng một khắc kia trở đi, cũng đã rớt vào một cái đào tốt bẫy dập. Ngô Tiện bọn họ liền đợi đến thức tỉnh người tổ chức hiện thân, sau đó cho bọn hắn tới cái làm văn thán đâu. Bất quá diễn trò làm nguyên bộ, ba người sau khi đi vào cũng không có lung tung, không có mục đích hạt rào, mà là lấy ra bản đồ, một lúc dừng lại cùng nhau nghiên cứu bản đồ, một lúc dựa theo nghiên cứu đường bộ ven đường tìm kiếm chút ít đồ vật gì đó. Nhị thất còn tổng hội rất lớn thanh hỏi Ngô Tiện, ngươi ra ra cho ngươi lưu bản đồ rốt cuộc có được hay không a? Ta xem nơi này lộ đều lớn lên không sai biệt lắm. Địa phương lớn như vậy, đi chỗ nào tìm cổ chiến trường lối vào a? Ngươi hỏi có thể tìm tới hay không, ta đi hỏi ai đây a? Này bản đồ so ta tuổi đều đại, ông nội của ta năm đó họa thời điểm cũng không biết dùng cái không thấm nước phòng ẩm bút. Mấy năm nay bị ta nãi nãi giấu tại nhà cũ gạch phía dưới bị chiều. Thật nhiều đường bộ đều thấy không rõ. Ngô Tiện biết rõ nhị thất dụng ý, rất phối hợp cùng hắn kẻ sướng người họa. Nhị thất ngoạc tào thanh âm, kia không đến trọn vẹn dựa vận khí, sớm nói không nhất định có thể tìm được. Ngô Tiện bất đắc dĩ nói, đồng chiến tuyết xen mồm nói, tâm gấp cũng không có tác dụng gì, trước dựa theo trên bản đồ chỉ thị đi thôi, chỉ có thể trước như vậy. Ngô Tiện gật gật đầu, ba người tiếp tục nói liên tục nói cái gì đó, nhưng thanh âm nhỏ, nghe liền không phải rất rõ, xa xa rớt tại phía sau bọn họ, mượn địa thế đem chính mình giấu rất kỹ. Thẩm Thanh Nguyệt đám người cũng không dám áp sát quá gần, cho nên mặt sau bọn họ nói cái gì, bọn họ cũng nghe không rõ, nhưng nghe đến trước mặt là đủ rồi, ít nhất chứng thực bọn họ chính là tới tìm cổ chiến trường nhập khẩu. Ba người cầm trong tay bản đồ kỳ thật liền là một bộ bình thường bản đồ. Bọn họ địa phương muốn đi cũng không phải cổ chiến trường lối vào, mà là chôn xuống bẫy dập địa phương. Này đây trong lòng ba người đều hiểu rõ, sẽ cho thức tỉnh người tổ chức lưu đủ thời gian, chờ người tới của bọn hắn không sai biệt lắm lại thẳng đến chỗ cần đến. Trước lúc này, đương nhiên là mang theo cái đuôi phía sau tản bộ tử. Dù sao bọn họ bối cũng đủ vật tư, còn có lều trại cái gì, bạch trời không sợ đói, buổi tối không sợ lạnh, còn có thể xem không giống nhau phong cảnh. Tự tại đâu, ai, Ngô Tiện, ta nhìn đến thỏ hoang, chúng ta đi đánh chỉ thỏ hoang tử đi, buổi tối nướng con thỏ ăn. Đi tới nhị thất nhìn đến một con thỏ hoang nhảy qua đi, kích động liền đuổi theo. Ngô Tiện sợ hắn chạy ném, chụp hạ trên bả vai Nhượng Nhượng, để nó đuổi theo con thỏ. Nhượng Nhượng cọ một chút liền nhảy ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người, xích trượt một chút liền từ nhị thất bên người nhảy qua, hướng tới thỏ hoang phương hướng đuổi theo đi. Nhị thất vì mau có loại bị một con miêu nháy mắt hạ gục cảm giác, thất thần làm gì, theo sau a. Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết theo sau đã đi tới, ở trên vai hắn vỗ một cái, nhị thất hoàn hồn. Ba người chạy chậm đuổi theo. Sau 5 phút, ba người cuối cùng đuổi theo Nhượng Nhượng, kết quả liền nhìn đến Nhượng Nhượng yêu nhã ngồi ở chỗ kia. Bên người nằm một con thỏ hoang vẫn không nhúc nhích, Nhượng Nhượng bên miệng mao thượng còn dính huyết, nửa phun ở bên ngoài đầu lưỡi nhỏ bên trên cũng có vết máu. Nhị thất trừng mắt nhìn trừng mắt, Nhượng Nhượng, ngươi cầm con thỏ cấp làm đã chết. Nhượng Nhượng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, một bộ, mau khen ta, biểu tình. Ngô Tiện, ngươi đặc biệt là một con săn miêu sao? Ngươi là như thế nào dùng cái kia một miệng tiểu hàm răng cầm con thỏ cấp cắn chết? Đồng Chiến Tuyết cũng kinh ngạc không thôi. Đại khái là trước nay chưa thấy qua có thể cầm con thỏ cắn chết miêu. Có điểm ngốc, lợi hại, cảm giác chúng ta về sau không bao giờ sầu ăn món ăn thôn quê. Nhị thất hướng Nhượng Nhượng dựng lên ngón cái, không ăn cá miêu, có thể cắn chết con thỏ miêu. Thật là, thành tinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.